Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1571 thần thú chi mắt. Yêu tế, bất quá đã 6 cái. Đại Ly ở trong lòng mặc số, yêu tộc người làm sao không phải. Đến nỗi thứ 7 cái, địch cửu, cái này vô luận ở đại hoang thời đại vẫn là thời đại này đều lãnh tụ. Một cái truyền thuyết nữ nhân ở xuất hiện thời điểm liền vô cớ cắm vào đông đế cùng cực đế hai. Người cho nhau chế hành khí tràng. Hai người đồng thời nhìn về phía nàng, hôm nay địch cửu chỉ xuyên ý kiến lỏng le hồng cây cọ trường. Bào, nội hồng ngoại cây cọ, kéo một đôi nhà nghèo võ sĩ thường xuyên mát lạnh trúc giày. Trên eo treo một cái 9 con rồng theo đuôi tử kim đai lưng, địch cửu. Nhiều năm không thấy, đồng đế thái nhất xem địch cửu ánh mắt có chút ý vị thâm trường, may mắn là. Nhiều năm không thấy, nếu không ta chưa chắc có thể sống đến bây giờ, địch cửu lời này cũng rất có thâm ý, hiển nhiên đông. Đế thái nhất năm đó không thiếu đuổi giết quá luân hồi địch cửu. Đại Ly đánh giá chính mình mấy năm nay không bị quá một theo dõi. Không phải đông đế bọn họ không nghĩ tới hắn sẽ chết. Đó là địch cửu giúp nàng chán lực chú ý duyên cớ. Rốt cuộc các nàng luân hồi thời gian kém không được lâu lắm, đối với địch cửu trực tiếp. Đông đế thái nhất không bực, ngược lại cười một cái. Sôi nổi nhập tòa, chợt vừa thấy lên. Bọn họ đều đối Đại Ly không có quá nhiều chú ý độ, lúc này mới nguy hiểm nhất a. Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết trong lòng thầm than, cũng may bọn họ cũng không phải không có minh hữu, Mặc Tử. Nguyễn Đại Khái xem như minh hữu sao? Xem như sao, còn có không biết khi nào xuất hiện Thương Triều Ca, Đại Ly ánh mắt lập lòe, nữ đế địch. Cửu, Đông đế thái nhất, cực đế vô danh, băng đế, vưu phù sinh, vạn tự, đệ ngũ, khinh xa cùng đại hoang chi thổ. Còn có Thương Triều Ca cùng Mặc Tử Nguyễn, phía trước 6 cái tạm thời không nói. Đệ ngũ, khinh xa hai người cũng không đề cập tới. Mặc Tử Nguyễn luôn luôn là độc lập ở hồn tộc cùng huyết tộc ở ngoài. Thương Triều Ca lại cùng nàng, đây là muốn cô lập ta tiết tấu a. Đại Ly trong lòng oán niệm. Mặt ngoài lại thập phần bình tĩnh, Phượng Chi chủ nhìn tuần sau tao khách hứa cùng đại lượng yêu tộc. Đứng dậy, nói, hôm nay là ta yêu tế đại điển. Là ta yêu tộc thịnh thế, ngàn năm một lần, Đại Long chủ mở ra 9 tháp, cửu tinh liên châu, đó là yêu tế là lúc yêu tộc người khoảnh khắc an tĩnh. Vô cùng túc mục, tiện đà hoan hô Long chủ, Đại Ly ngẫu nhiên thoáng nhìn. Bỗng nhiên nhìn đến quỷ kiếm sầu bóng dáng, bất quá hắn bên người đứng một cái mũ khăn voan nam tử. Hai người tựa hồ muốn nói chút cái gì, ông tương đương Long chủ thượng bàn Long sống lên. Đây là Đại Ly lần đầu tiên nhìn đến Long chủ. Kia bàn Long cổ thượng nhìn như là 9 con rồng bàn. Kỳ thật bản chất chỉ có một cái. Bởi vì kia 9 con rồng kỳ thật chỉ là một con rồng trên người Long văn, đương kia chân chính thanh. Long chủ quay quanh ở Long trụ thượng. Toàn trường sở hữu yêu khí đều bị trấn áp giống nhau. Cuối cùng chỉ còn lại có thanh Long uy, Bắc cung chờ Long tộc cúi đầu. Còn lại yêu tộc càng là biểu hiện chính mình tôn trọng, ngược lại là liền ngồi Đại Ly này đó khách. Khứa không có một cái cảm giác hèn mọn, không có biện pháp. Bọn họ tự thân quy cách không thấp, không nói đại hoang cửu tử. Chính là đệ ngũ khinh xa cùng đại hoang chi thổ cũng là đại hoang bên trong cực kỳ cường hãn bản thể. Bởi vì đại hoang, bản thân lấy hoang vu dã tính là chủ. Hoang bãi cắt hoang thổ là nhất khổng lồ tạo thành bộ phận. Cho nên đệ ngũ khinh xa hai người thực lực kỳ thật là cực cường, duy độc nhìn như suy yếu hẳn là. Thương Triều Ca cùng Mặc Tử Nguyễn, này hai người. Ha ha, Đại Ly khóe mắt thoáng nhìn này hai người thong dong thần sắc. Không khỏi bĩu môi, nói thân là ta thân tỷ. Đối ta như vậy lãnh đạm không được tốt đi. Xem ta liếc mắt một cái đều không được. Mặc Tử Nguyễn đích xác toàn bộ hành trình không thấy Đại Ly liếc mắt một cái. Hiện giờ thế lực lớn cái nào không biết các nàng là tỉ muội. Kết quả này gặp nhau như băng bộ dáng là làm loại nào? Chẳng lẽ là bên trong mâu thuẫn? Long chủ long đầu từ đỉnh long trụ bàn xuống dưới. Phun long tức, kia long đầu ước chừng có tam đống phòng ở lớn nhỏ. rất là khổng lồ. Ta yêu tộc từ đại hoang kéo dài đến nay, chưa bao giờ đoạn tuyệt quá truyền thừa. Lịch đại ngàn năm yêu tế cũng chưa bao giờ gián đoạn. Lúc này đây yêu tế cũng là thế, ở phải làm. Bất luận cái gì dám cản trở ta yêu tộc yêu tế, đó là với ta yêu tộc là địch, giết không tha. Này bá đạo chi uy thậm chí phủ qua đông đế thái nhất uy thế. Người sau ánh mắt thu thu, cười lạnh, báo cho sao. Hà hà, tương đương đại hoang cửu tử nhưng chưa bao giờ sợ quá ai. Hắn lơ đãng liếc quá đại ly trên người, có chút trào phúng, hiện giờ kia uy hiếp lớn nhất hiện giờ luân hồi thành một nữ nhân. Nội tình bạc nhược, thực lực cũng là không kịp. Hắn còn có gì sợ hãi, duy nhất uy hiếp đó là này địch cửu. Còn có cái kia không hiện sơn không lộ thủy vô danh, ta dám xác định mấy người này khẳng định đều đã đóng quân ở yêu đều quanh thân. Đại ly cùng thiên sơn mộ tuyết truyền âm nói, bọn họ tác phong đó là như thế, xưa nay sẽ không suy xét thất bại khả năng tính. Yêu tộc tuy rằng cường thế, năm đó lại cũng là bị chúng ta thống trị. Thiên sơn mộ tuyết nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm giác được. Đông đế những người này đừng nhìn mặt ngoài hòa hòa khí khí tới quan lại, kỳ thật nội tại thế tới rào rạt. Thanh long long chủ cũng chỉ báo cho một câu, đó là toàn bộ thân hình chuyển động lên. Đại ly cũng mới nhìn đến kia long thân thượng 9 con rồng long nhãn thượng bắn ra 18 nói. Quang, phân biệt lưỡng đạo bắn vào 9 yêu tháp bên trong, kia quang giống như nguồn sáng, hoặc là năng lượng. Dẫn đường khởi động yêu tháp thượng chốt mở, kia hoa văn bị quang năng lan tràn, kia nội tại phong ấn phù văn sống. Đại hoang lực lượng, 7 cái đại hoang chi tử đều cảm giác được, kia bơi lội, sống lại đại hoang lực lượng. Băng đế vẫn là đông đế thái nhất, đám người trong mắt tinh quang bắn ra 4 phía. Thiên sơn mộ tuyết thậm chí cảm thấy những người này giống như dây tiếp theo là có thể ra tay cướp lấy yêu trong tháp đại hoang lực lượng. Dường như đại ly là nhất chấn định, nàng vỗ về tay vịn, nheo lại mắt, yêu tế căn bản đó là đại hoang lực lượng, không phải đâu. Nàng ánh mắt dừng ở yêu gian tế thượng, giờ phút này từ góc độ này nàng mới hoàn chỉnh nhìn đến toàn bộ yêu gian tế. Tự nhiên so với phía trước nhìn đến kia rậm rạp yêu thú đồ văn, giờ phút này nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến tự nhiên là kia đài trung tâm đồ văn, đó là một con kỳ lân. 9 yêu tháp đỉnh lần lượt ngưng tụ lại một cái thật lớn quang cầu. Này vừa thấy như là một cái yêu mắt. 9 yêu mắt vờn quanh toàn bộ yêu gian tế, đây là thần thú chi mắt. Đại ly nói nhỏ một câu, nàng tuy rằng không có hoàn toàn tiếp thu trường uyên ký ức, lại cũng xem quá những cái đó chi nhớ tồn tại truyền thừa tri thức. Tỉ như thần thú chi mắt, truyền thuyết thần thú là một đầu trời sinh 9 mắt tinh khung cự thú, với đại hoang cùng diễn sinh ra tới, là nhất cổ xưa thú, cùng hoang tổ thuộc về một cái thời đại, đó là được xưng là thần thú. Mà thần thú 9 chỉ mắt có thể mở ra đại hoang thời đại nhất dã tính tự nhiên lực lượng, là yêu thú tộc đàn lực lượng nơi phát ra. Ta không nghĩ tới thần thú chi mắt thật sự giữ lại đến nay, còn trở thành yêu tộc yêu tế. Đại ly nhiều nhất trường uyên cùng còn lại bát tử một trận chiến, hao phí cũng tiêu hủy đại lượng đại hoang truyền thừa, trong đó tương đương một bộ phận đã đoạn tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới thần thú một đạo có thể như vậy hoàn thành đến truyền thừa xuống dưới. Đặc biệt là thần thú chi mắt, có lẽ quá một những người này nguyên bản liền biết. Khó trách một đám đều chạy tới. Đại ly nhìn nhìn còn lại mấy người kia lửa nóng ánh mắt, thần thú chi mắt cất giấu thần thú lực lượng, cùng hoang tổ lực lượng một so, chẳng sợ không bằng, cũng tuyệt đối đứng hàng đại hoang đệ nhị. Nếu có thể được đến nói, không những có thể mượn này thống ngự yêu tộc, càng nhưng tăng cường tự thân thực lực, là rất cường đại lực lượng. Không biết nó như thế nào tiến hành yêu tế. Nơi này yêu tộc rất nhiều, thiên sơn mộ tuyết mới vừa nói, liền nghe được long chủ mở miệng. Yêu, lên đài. Yêu, lên đài. Không có bất luận cái gì hạn chế, nhưng phàm là yêu, đều có thể lên đài. Giống, mấy trăm vạn yêu tộc rít gào. Từ đằng trước một vòng yêu tộc dũng dược bò lên trên đài. Tiếp theo ô áp áp một mảnh này lên đi, thiên quân vạn mã bàng bạc khí thế, rất là khiếp người, đại ly. Thậm chí có thể nhìn đến rất nhiều yêu tộc không tự chủ được biến hóa bản thể. Các loại thú loại hoặc là loài chim bay, đó là bước chậm che trời yêu khí. Là bừa bãi dã man thú tính, cùng lúc đó, kia chín chỉ thần thú chi mắt chuyển động, động, động, động, còn duy trì chấn định chính là hoàng bọn họ này từng hàng thượng đẳng yêu tộc. Nhìn kia chín chỉ thần thú chi mắt quét về phía toàn bộ yêu giàn tế. Phàm là bị đảo qua yêu tộc toàn bộ hiển lộ bản thể. Phảng phất sở hữu dã tính đều bị kích phát rồi giống nhau. Thể trạng bắt đầu biến hóa, đây là yêu tế. Đại ly đồng mắt rõ ràng nhìn đến những cái đó yêu tộc thú lại bản thể cơ bắp cốt cách đều ở lột. Xác, tăng cường biên độ rất là khủng bố. Không ngừng, này chỉ là đệ nhất trọng. Thiên Sơn Mộ Tuyết chỉ vào kia sáng lên yêu giàn tế. Nó mới là căn bản. Không sai, yêu giàn tế mới là căn bản. Những cái đó bị thần thú chi mắt đảo qua hơn nữa lột xác yêu tộc bỗng nhiên bị yêu giàn tế toàn bộ. Bắn lên, oanh, một đầu khổng lồ màu đen tê giác nện ở yêu giàn tế bên ngoài trên mặt đất, không ngừng là hắn. Còn có rất rất nhiều yêu tộc bị mạnh mẽ bắn ra. Một đầu đầu, thượng trăm đầu, thượng vạn đầu, bên kia. Lại có đại lượng yêu tộc bò lên trên đi, thượng quá một lần yêu giàn tế giả. Bị bắn ra. Đó là thất bại, không đồng ý trở lên đài, nếu không liền sẽ bị giết chết. Bạch hổ yêu chủ cao giọng một giống, những cái đó không cam lòng muốn lại lần nữa lên đài tuổi trẻ yêu tộc lập tức sợ tới mức dừng chân. Mà trên đài bụi đất cuồn cuộn, trăm vạn yêu tộc phía sau tiếp trước, lột xác cùng bị bắn ra, có một ít là bị để lại, đại ly nhìn. Nhìn bị lưu lại những cái đó yêu tộc, rất ít, không đến 1/10 vạn xác suất. Nhưng là lưu lại đều là nhất tinh anh. Huyết thống rất cao, có lẽ là biết kia yêu giàn tế sẽ đạn người. Có chút yêu tộc đó là hướng lên trên bay đi. Cũng hoặc là đi công kích những cái đó không bị đạn đi xuống người, trời cao cùng trên đài đều là hỗn chiến, tự hồ có trọng lực ảnh hưởng. Đại ly cảm giác những cái đó loài chim bay tự hồ áp lực rất lớn, nguyên bản hiến tế biến thành. So đấu trường, máu tươi bay tứ tung. Huyết nhục phun tung tóe, bất quá yêu chủ nhóm giống như còn cảm thấy thực vừa lòng, hảo đi. Yêu tộc chính là như vậy dã tính. Đảo qua hai lần người chẳng sợ lần đầu tiên không bị đạn. Lần thứ hai không chuẩn liền bị loại trừ. Tự hồ là tuần tự tiệm tiến sàng chọn, các tân khách bắt đầu phân tích. Sự thật chứng minh bọn họ phân tích là đúng. Mỗi bị đảo qua một lần đó là một lần lễ rửa tội. Nhưng là tương ứng cũng muốn tiếp thu một lần thẩm phán đến từ yêu giàn tế thẩm phán. Không đủ tiêu chuẩn, bắn ra đi, vô cùng tàn khốc yêu tế. Thượng đẳng long tộc bắt đầu lên rồi, Bắc Cung dẫn đầu. Tứ hải long tộc hơn nữa, Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ xông lên đi, đãi thần thú chi mắt đảo qua. Đó là rồng bay phượng múa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.